thuyết pháp mới.com. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con thành kính cung thỉnh thầy cũng như toàn thể hội chúng niệm Phật cầu gia bì. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay nhân mùa Vu Lan tháng hội, toàn thể con thảo cháu hiền và những người con Phật chúng ta dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Phút mặc niệm trôi qua. Kính mời các thể đạo tràng an toàn. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, chúng con có nghe tiết thu sang lá vàng rơi lác đác, hạt mưa ngâu rào rạc phủ xuống đầy. Một kiền liên gương sáng mãi còn đây, mùa báo hiếu ăn sâu đầy gợi nhớ. Hai chữ hiếu hạnh đã trở thành một bài kinh thánh thiền, thiên ngang vượt cả không gian và thời gian vô tận trên tinh thần bình đẳng của đạo sống con người. Do đó, hàng năm mỗi khi những làn gió thu thổi nhẹ cũng như những báo hiệu mùa Vu Lan lại đến. Và đây cũng là ngày chư Phật hoan hỷ, hòa chung với niềm hoan hỷ ấy. Tối nay, tại tu viện Tường Vân, đại đức trụ trì đã quang lâm đến giảng đường để cùng chia sẻ với pháp hội chúng ta. Xin một lần nữa mời toàn thể pháp hội cho một bàn pháo tay thật là hoan hỷ. Và giờ này, đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành kính cung thỉnh pháp âm của thầy Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi thay lời ban tổ chức kính chúc tất cả quý Phật tử trở về đây tham dự mùa Vu Lan tháng hội được an vui hạnh phúc, vạn sự kiết tường, vuông tròn hiếu đạo. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý điệt vị, thì hàng năm trong Phật giáo chúng ta đều có lễ Vu Lan báo hiếu, là cơ hội để cho tất cả những người con thảo cháu hiền chúng ta có dịp để báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đó là một đạo đức thiêng liêng và ngàn đời, chúng ta không thể xem nhẹ được chuyện này. Nếu là một con người mà chúng ta xem nhẹ chuyện này thì chúng ta không phải là một người xứng đáng đối với cha mẹ, hay là nói chung là đối với cái niềm tin của xã hội. Cho nên trong một bài giảng nào đó tôi có nói là đạo làm người không chỉ là đạo hiếu, nhưng mà không hiếu thảo thì không phải là con người. Đây là điều chúng ta nên lưu ý. Nếu chúng ta làm một danh phận địa vị, học thức chúng ta đến cỡ nào mà việc này chúng ta xem nhẹ thì đạo lý làm người chúng ta bị khuyết hỏng, và chính vì cái chỗ đó chúng ta mất đi cái phước đức vô cùng lớn lao cho cuộc đời chúng ta. Và những người với tâm trạng như thế thì rất khó thể nào mà thành đạt và gìn giữ được sự nghiệp lâu dài, bởi vì không đủ phúc đức để giữ gìn hạnh phúc dài lâu cho tự thân chúng ta, lại càng không đủ một cái duyên phước cho gia đình chúng ta để các thế hệ mai sau. Cho nên cái lễ Vu Lan báo hiếu nó xuất phát từ Phật giáo, điều này là một sự thật. Nhưng mà khi du nhập vào Việt Nam, nó lại rất là gần gũi và nó trở thành cái văn hóa của dân tộc. Bởi vì cái bản sắc văn hóa Việt Nam chúng ta với cái vấn đề hiếu thảo, đạo đức này nó đã có sẵn từ muôn đời. Và khi Phật giáo du nhập, nó đã hội tụ nên những cái điểm để gặp nhau, và người Việt chúng ta dễ dàng thích nghi và chấp nhận một nền luân lý đạo đức này. Và tự một cái ngày Vu Lan Tháng Hội là trong Phật giáo, nó lại tự bao giờ nó đã trở thành cái lễ hội mà không còn giới hạn nữa. Vì lễ hội này nó không giới hạn ở trong người con Phật chúng ta mới thương cha kính mẹ, mới hiếu thảo, mà tất cả mọi người chúng ta đều phải có bổn phận này. Nếu ai đã được sinh ra từ một quy luật chung ngoài Tề Thiên Đại Thánh, còn tất cả chúng ta thì ai cũng phải thấy tầm quan trọng. Và cái ngày lễ Vu Lan Tháng Hội nó mang cái nghĩa là gợi lại cho chúng ta về thâm tình. Còn việc đó, việc thương cha kính mẹ, nó là chuyện muôn đời của chúng ta. Không phải chỉ có ngày Vu Lan này chúng ta mới biết thương cha kính mẹ, mà chúng ta biết tất cả mọi lúc mọi nơi, khi chúng ta có điều kiện, khi chúng ta có thời gian, khi chúng ta có dịp, và hơn nữa là chúng ta cần tranh thủ với thời gian có được của mình để chúng ta báo đáp thâm ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Bởi vì cha mẹ không lột da sống đời để hứa hẹn với tất cả chúng ta. Vì vậy cho nên cái ngày này là một cái ngày nó làm cho chúng ta có nhiều cảm xúc. Bản thân tôi hay là tất cả các vị cũng vậy, và nhất là những người xa xứ. Hôm nay chúng ta không có dịp để về thăm cha mẹ hay là để tặng cho cha mẹ một món quà, thì ở đây con người chúng ta có một cái cảm giác nao nao và có một cái gì đó bâng khuâng khó tả, nhất là trong những tháng ngày này. Cho nên những bài hát, những cái lời ru, những cái chương trình của từ truyền hình đến đài đến báo, nó đánh động lại lương tâm của chúng ta. Và ngày này chúng ta thấy nó trở thành quan trọng với chúng ta, và chúng ta cảm thấy là cái khoảng cách giữa chúng ta và cha mẹ nó càng gần gũi hơn trong những ngày này. Và hôm nay trong ý nghĩa Vu Lan, tôi xin được chia sẻ với các vị một bài giảng với chủ đề là Biển Trời Tình Cha. A Di Đà Phật. Nghe tựa này có quen không? Quen không? Ủa ai cười sặc sụa chứ vậy? À, thấy năm rồi thầy khóc bù lu bù la với bài hát này phải không? À, sư thật với các vị á, cái bài hát gây bất ngờ cho tôi. Tôi nói thật, lần đầu tiên tôi mới nghe được bài hát đó. Có thể là nó ra chắc có thể lâu rồi, nhưng mà mình không có dịp để mà nghe nhạc. Thì mùa Vu Lan năm rồi đấy, cái lễ bông hồng cài áo, tự nhiên ca sĩ Ngọc Mai hát lên bài này, từng lời từng câu dường như á, nó làm sống dậy một cái ký ức trong tôi về người cha. Nó phản ánh dường như gần trọn vẹn trong bài hát đó. Cho nên năm nay tôi muốn phân tích, chia sẻ lại cái cảm xúc này với tất cả chúng ta, để gợi nhớ một thâm tình. Đối với mẹ chúng ta giàu dạt rồi, thơ ca, kịch, văn chương, mọi thứ ca ngợi về người mẹ là cái này, cái án văn chương mà được đánh giá là chỉ đứng thứ hai sau văn chương về tình yêu thôi. Trên thế giới này kho tàng văn chương về tình yêu là đứng đầu, tức là nhiều nhất. Rồi bên cạnh đó, cái án văn chương, một cái phần không kém quan trọng trong cái lãnh vực văn chương đó là thơ ca về cha mẹ. Thì ở đây, nhưng mà tôi thấy rằng phần lớn chúng ta dành cái tình cảm về người mẹ nhiều hơn người cha. Ở chỗ là người mẹ có nhiều lý do để chúng ta tăng lên cảm xúc, để chúng ta thành thơ. Còn người cha đôi khi, thử thật, chúng ta cũng rất là thương cha kính mẹ, nhưng mà những cái gì của cha dường như nó không đánh động được thơ. Bởi vì mẹ thì dịu dàng, cha thì thô cứng, mẹ thì nói những lời ngọt ngào, cha thì cứ tao mày ha. Nhiều khi chúng ta không biết dùng văn chương sao, yêu cha lắm nhưng không biết dùng sao. Cho nên ở đây từng sự sánh ví nhiều thứ thì chúng ta cảm thấy rằng nói chung về tình cảm dành cho cha mẹ không khác biệt mấy, nhưng mà thơ ca để dành cho cha thì không được nhiều. Nhưng mà tôi thấy có những bài hát về cha rất là xúc động như thế này. Cho nên hôm nay trước khi tôi chia sẻ với các vị bài giảng này thì tôi muốn các vị nghe lại một cái bài hát mà đã từng gây chấn động lòng tôi ở năm rồi. Bây giờ mời các vị cùng lắng lòng nghe. A Di Đà Phật. Đối với con, cha không là những cánh cò, không gì dầu như mẹ đã từng ru con. Nhưng thường vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt. Một tình thương cha rộng lớn vô bờ. Con vẫn ngủ trong tiếng mẹ âu ơ, trong ca dao có cánh cò ấm ủ, trong cổ tích hằng đêm bà thu thi. Nhưng con chỉ yên lòng khi ở gần bên cha. Tháng năm qua con không hề quên kỷ niệm, bên ánh đèn cha kèm con học mỗi đêm. Bởi có cha con vững vàng tiến lên, mồ hôi cha đã đầm ướt luôn cày. Này con khôn lớn nên người, mình cha chiếc bóng bên đời quạnh hiu. Công cha như núi cao vời, làm sao bao đáp biến trời tình cha. Đối với con, cha không là những cánh cò, không gì dầu như mẹ đã từng ru con. Nhưng thường vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt. Một tình thương cha rộng lớn vô bờ. Con vẫn ngủ trong tiếng mẹ âu ơ, trong ca dao có cánh cò ấm ủ, trong cổ tích hằng đêm bà thu thi. Nhưng con chỉ yên lòng khi ở gần bên cha. Tháng năm qua con không hề quên kỷ niệm, bên ánh đèn cha kèm con học mỗi đêm. Bởi có cha con vững vàng tiến lên, mồ hôi cha đã đầm ướt luôn cày. Này con khôn lớn nên người, mình cha chiếc bóng bên đời quạnh hiu. Công cha như núi cao vời, làm sao bao đáp biết. thiên trời tình cha, công cha như núi cao vời, làm sao bao đám. Biển trời tình cha, tôi rất là cảm ơn cái bản nhạc này của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản. Và sự thật ra thì cái bài hát này nó làm cho chúng ta nhiều cảm xúc. Nãy giờ có ai canh tôi không? Năm nay tôi có chuẩn bị rồi chứ không phải như năm rồi không? Bất ngờ quá thành ra tôi không chuẩn bị kịp. Nhưng mà sự thật với các vị, tôi có trao đổi với nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản về bài hát này. Ông mới nói rằng là bài hát này ông viết sau khi cha qua đời. Cái niềm cảm xúc nhớ cha và những cái gì của cha nó gợi lại trong lòng ông. Và ông mới ghi lên những bài hát này là từ những cảm xúc của thật lòng mình. Cho nên chính cái đó, đó nó mới đánh động được cái lương tâm, hay là đánh động được cái suy nghĩ về tình cảm giữa con cái và cha mẹ. Và cũng chính vì chỗ đó tôi cảm nhận từng lời của ông như phản ánh một cái đời rất thực giữa đời thường, chứ không phải là được chuyển tải qua ngôn ngữ văn chương khách sáo. Sự thật với các vị, nghe ở trong bài này nó không có cảm thấy khách sáo, mà nó cảm thấy một tình cảm rất thực. Bản thân tôi khi nhắc về cha không có nghĩa là có những người nghĩ là tôi thương cha nặng hơn hay là tôi dành tình cảm cho cha nặng hơn. Không phải là như vậy. Đối với cha mẹ là đấng sanh thành, mỗi một cảm xúc nó có khác một chút. Nhưng mà tôi thấy nghĩ giữa cha và mẹ đối với tôi không có cái nào hơn. Nhưng mà nó chỉ có là giữa cha và con trai thì cái cảm xúc tình cảm nó khác. Giữa mẹ và con trai thì cảm xúc với tình cảm nó khác một chút. Nhưng mà thấy cái nào cũng nặng. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ với các vị trong cái chúng hội này với bài giảng là Biển trời tình cha. Nhưng cũng để cho sự công bằng của mùa Vu Lan báo hiếu, ngày mai tôi giảng tại Ấn Quang, tôi chia sẻ bài giảng Tiếng ru hời của mẹ. A Di Đà Phật. Vậy là không có ai trách ai không? Cha qua đời rồi đâu buồn nữa, không trách. Nhưng mà mẹ còn nói làm gì, cứ nói ngại nhắc cha nó quên tôi. Thành ra không có quên, nhớ hết. Xin thưa với các vị, nghe những cái bài hát này, đó là nó làm cho chúng ta suy nghĩ. Và tôi muốn phân tích một chút về cái nỗi lòng, cái tình cảm của chúng ta đối với cha. Nếu chúng ta là người nằm suy nghĩ gợi lại, thì chúng ta thấy rằng cha mặc dù không gần gũi với chúng ta như mẹ, nhưng mà bản thân của người cha có một cái sự hy sinh thầm lặng rất là lớn lao. Và phần lớn nếu chúng ta không trầm mình để suy nghĩ thì chúng ta phần lớn có lỗi với cha nhiều hơn có lỗi với mẹ. Tại vì chúng ta cứ nghĩ cha không thương, chúng ta cứ nghĩ sao cha không có quan tâm đến chúng ta, tại sao chúng ta nghĩ cha thế này thế khác. Nhưng mà chúng ta không biết rằng cái nỗi lòng của người đàn ông là cái gì cũng chứa trong lòng. Người mẹ thấy vậy đó, gần gũi nhưng mà cái cảm xúc biểu hiện hết ở bên ngoài, buồn, vui, giận, ghét, hy sinh, gian khổ gì đó, chúng ta lộ hết với tất cả các con. Nhưng mà người cha hy sinh gian khổ cách mấy, thậm chí ngày mai mình có thể chết đi, nhưng ngày hôm nay chưa chắc gì mình nói. Ở đây là tôi nói thật, nếu có kinh nghiệm về điều này chúng ta thấy rất rõ. Cho nên vừa rồi tôi giảng bài giảng ở tại Cà Mau, đó là bài giảng Ai hiểu lòng cha. Cái bài giảng này tôi chia sẻ rất nhiều những câu chuyện, chuyện thật giữa cuộc đời, những cái đức hy sinh của những người cha và tình cảm của cha đối với con như thế nào. Các vị nhớ kỹ, khi các vị còn nhỏ, các vị nằm nôi hoặc các vị 1-2 tuổi á, cái tình cảm mà cha mẹ dành cho chúng ta nó không có khác. Cha lúc đó cha cũng không có khác mẹ đâu. Thậm chí cha mình còn trẻ con hơn mẹ nữa. Cha lại nựng nịu mình, cái nói những câu mà đớt đát này kia ha. Ra ngoài thì làm quan, làm giám đốc, làm thầy đồ này kia, nói chuyện quay phong ngon lành lắm. Về với con nói đớt có phải không? Cứ đớt đát, cứ nói ngọng nghịu, cứ là như một trẻ con chưa bao giờ được lớn vậy đó. Rồi thế này thế khác, cũng hung, cũng hít, cũng ôm, cũng này, cũng béo con thế này thế khác. Nhưng mà tại sao khi chúng ta mỗi ngày lớn lên, chúng ta thấy cái đó dường như nó thưa rồi, nó mất dần trong ta? Tại sao nó là như vậy? Cái này chúng ta phải tìm hiểu. Nếu thật lòng cha không thương con thì từ thở bé cha không làm những hành động đó. Nhưng mà tại sao từ thở bé cha làm những hành động đó? Thậm chí có những lúc mẹ còn mắc cười, đúng không? Cha nhà ông này làm cái gì thế ớn nhỉ? Có nhiều như có mình ông thương đó nhỉ? Thế này thế khác, kệ tôi, con tôi mà. Thậm chí cái cách đó là từ thở mà chúng ta nằm nôi, chúng ta đâu có cảm nhận được. Bởi vì lúc đó chúng ta còn quá nhỏ, chúng ta không ý thức được việc này. Nhưng khi chúng ta lớn rồi, chúng ta thấy rằng cái này nó không có trong mắt chúng ta. Cho nên cái điều này nó quan trọng vô cùng. Và chính cái này tôi mới nhắc lại cho các vị một câu chuyện để các vị thấy rằng cái này trong câu chuyện Phật giáo, nhưng mà nó phản ánh rất rõ về cái tâm lý người cha và người con trai, để hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này. Các vị đều biết là cái câu chuyện tôi đã từng nói với các vị là câu chuyện mối quan hệ giữa vua A Xà Thế và cha mình là Bình Sa Dương. Các vị nhớ ngày xưa vì quá bồng bột danh phận địa vị, cho nên A Xà Thế quyết lòng cướp ngôi, cho nên tìm cách hạ ngục cha và đày đọa cha đến chết. Tức là tôi nói tắt thôi nha, Bình Sa Dương là bị con trai là thái tử A Xà Thế bức tử chết, chứ không phải là ông già bệnh chết gì cả. Nhưng mà trong những ngày ở trong ngục thất á, A Xà Thế đối xử rất là tàn nhẫn, bỏ đói cha, không được cho nước uống, cũng không có ăn. 10 ngón tay và 10 ngón chân của cha bị mổ xẻ hết, và muối và ớt sát hằng ngày như vậy. Tức là làm sao để bất tử chết, hành hạ đau thương mà để chết mà. Thì những ngày giam trong ngục thất, cấm không được quyền ai đến thăm, chỉ có duy nhất là cho hoàng hậu Vi Đề Hy đến thăm. Nhưng mà khi biết hoàng hậu là sau khi bà tắm rửa sạch, bà trét cái bơ sữa vào trong thân bà, rồi cái bà có hạt chuỗi ngọc để đeo, thì mỗi hạt chuỗi bà có nhỏ những giọt nước ở trong đó. Tức là khi thăm rồi, bà cho Bình Sa Dương cạo những cái lớp sữa bơ trên thân người bà để ăn, và dùng những cái hạt chuỗi ngọc trong cái thân bà đeo đó là những giọt nước trong đó để uống, cầm hơi qua ngày như vậy. Nhưng mà sau khi A Xà Thế phát hiện được mẹ mình đã cung cấp cha như thế, lén mình đã làm chuyện đó, cho nên cuối cùng chính A Xà Thế cũng cấm Vi Đề Hy vào thăm luôn. Và sau đó là Bình Sa Dương đã chết trong ngục thất. Thì cái thời gian khi chết rồi đó, A Xà Thế không có hay. Và hôm đó có một điều là A Xà Thế cũng đang có một đứa con nhỏ, và đứa con nhỏ này nó cứ khóc la, nó cứ thế này thế kia, mà A Xà Thế mời hết tất cả các ngữ y trong triều đến chữa trị mà nó vẫn khóc. Và A Xà Thế thương con quá, phải ẩm con, phải thức đêm thức ngày để săn sóc cho con như vậy. Và lúc đó có Vi Đề Hy bên cạnh, A Xà Thế mới hỏi mẹ rằng: mẹ, ngày xưa cha con có thương con giống như hôm nay con thương con không vậy mẹ? Thì á, bà Vi Đề Hy mới nói: con à, cha nào mà không thương con, cha mẹ nào thương con cũng giống nhau cả, thậm chí còn hơn con ngày hôm nay con thương con nữa. Thì Vi Đề Hy mới nói là: hồi lúc nhỏ đó, con là người rất khó nuôi. Khi con bệnh á, con có một cái mục ghẻ đó ở trên tay, nó sưng, rồi nó hành con khóc lóc, con không ngủ được. Cho nên lúc đó cha con mới ở bên cạnh dỗ về. Mà có điều rất lạ là mỗi lần cha con lấy cái ngón tay mà có một mũ đó để vào miệng ngậm thì con lại nín khóc và con ngủ được. Cha con thấy vậy cho nên á, thường ngậm cho con ngủ, mà miệng buông ra thì con giật mình con khóc. Có một hôm đó cha con ngậm như vậy đến khuya con mới ngủ được. Nhưng mà khi thấy con ngủ rồi, cha không nỡ bỏ miệng ra, nhưng mà vì cái mục ngủ lâu ngày cho nên cuối cùng nó vỡ luôn trong họng ông. Mà khi vỡ lên trong họng, thay vì người ta sẽ nhổ, nhưng mà người cha nghĩ rằng nếu mình lấy tay con mình ra khỏi miệng á thì nó sẽ giật mình nó khóc nữa. Cho nên cha con âm thầm nuốt hết tất cả những máu mủ mà cái mục ghẻ con vỡ từ trên tay như vậy. A Xà Thế nghe mẹ kể tên đó, giật mình sửng sốt và la lên là kêu tất cả các quân hầu mở cửa ngục và hãy thả cha ta ra. Thì lúc đó A Xà Thế la làng chạy từ ở nơi trong cung cấm đi đến chỗ mà nhà ngục nhốt Bình Sa Dương ở trong đó. Nhưng điều đáng tiếc là đến nơi ông đã qua đời. Và vì vậy suốt cuộc đời A Xà Thế ân hận, mặc cảm tội lỗi đã giết cha. Thì cái này chúng ta đọc lại trong Kinh Trường Bộ, chúng ta thấy ghi lại rất rõ. Và lời đánh giá của Đức Phật trong một lần gặp gỡ đầu tiên, khi ông đau khổ về chuyện này, ông đi tìm vấn đạo hết tất cả các bậc thầy đương thời, nhưng mà không ai có thể giúp ông giải tỏa nỗi niềm. Cuối cùng ông đến gặp Đức Phật. Và sau một bài thuyết pháp của Đức Phật thì vua A Xà Thế giác ngộ, và Đức Phật mới ấn chứng một câu như thế này: nếu hôm nay vua A Xà Thế không mang tội giết cha thì ông có thể đắc được thánh quả ngay tại chỗ ngồi này. Đó là lời mà minh chứng của Đức Phật. Vì mang cái tội giết cha thay vì được đắc quả, cuối cùng không thành. Ở đây trong kinh diễn tả lại rất rõ. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, câu chuyện đó nó làm cho chúng ta cái gì? Suy nghĩ lại, A Xà Thế hồi đó còn quá bé, làm gì biết được những cái gì hy sinh của cha mình cho mình. Thì chúng ta phần lớn ở đây cũng vậy. Khi lớn lên rồi chúng ta cứ thấy cha cứ la nè, cha cứ nghiêm nè, thậm chí là chúng ta làm gì mẹ cho rồi nhưng mà cha cản nè. Chúng ta dường như cha mình không thương mình. Nhưng mà chính cái này các vị mới không hiểu nỗi lòng của người cha nghĩ gì về chúng ta. Cái này nó quan trọng lắm. Nếu chúng ta trầm mình suy nghĩ, để ý từng bước, chúng ta thấy rằng đôi khi cha chúng ta không khóc trước mặt mình, nhưng mà ông sẽ khóc một mình đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái tầm quan trọng của người cha. Rồi các vị thấy trong bài này tôi chia sẻ với các vị, rất có thể trong cái bài Biển Trời Tình Cha này, một số người không cảm nhận được hết. Bởi vì các vị là người sống ở thành phố, các vị không cảm nhận hết những cái gì ở trong đây. Nhưng mà nếu các vị nào phần lớn ở quê, tức là có đồng áng, có rẫy bái, có ở quê từng sống bằng đốt đèn dầu vân vân, thì những cái bài này nó gợi cho chúng ta nhiều cảm xúc lắm. Cái câu dẫn nhập vô trong ban đầu đó là: đối với con, cha không là những cánh cò, không ví dầu như mẹ từng ru con. Ở đây á, người cha phải nói là thừa nhận mình vụng về trong chuyện này. Chắc chắn là mình vụng về chuyện này. Người cha chăm sóc con nó không giống như mẹ. Bởi vì người đàn ông lúc nào tay chân cũng thô ráp Và với cái người đàn ông sống bằng cái lý trí, bằng sự chịu đựng, cho nên á, những cái tình cảm biểu hiện không giống mẹ được. Cha không bao giờ ngồi ru con ngầu ơ dí dầu cầu dáng đóng đinh hò hơ đồ này kia. Cái đó mẹ thì làm được, mà đàn ông mắc cỡ mấy cái này lắm, không có làm được. Thương cách mấy, nhiều khi muốn hò cho nó ngủ đó, mà không hò được. Tới lúc nào hò là phải kêu bà ơi bà vô đây hò nè, em ơi vô đây hò cho con nó ngủ nè. Chứ người đàn ông cũng đôi khi cũng thuộc mấy cái đó đó mà không dám hò. Mắc cỡ đâu dám hò. Còn phụ nữ nuôi con quen rồi, hát dở hát hay gì cũng biết là cứ hò tới những con ngủ thôi. Nhưng mà cái này hay lắm, rất là hay. Ngày mai tôi sẽ chia sẻ với các vị bài giảng này. Tôi cũng suy nghĩ trăn trở rất nhiều về ý tưởng đó. Từ bài này mà tôi nghĩ ra được những cái bài khác. Cho nên đây, khi mà đối với con, cha không là những cánh cò, không ví dầu như mẹ từng ru con. Cái cánh cò là hay ví dụ cho người phụ nữ, người mẹ, những người đảm đang, những người gánh vác chuyện trong gia đình. Và cánh cò ở đây năm rồi hình như ngoài viện chuyên tu thầy Thiện Thuận có một cái chủ đề cho cái mùa Vu Lan là gì đó hả? Cánh cò đơn côi. Cái đó cũng nhằm cho phản ánh, mượn hình ảnh cánh cò để ví dụ cho người mẹ. Thân cò lặn lội bờ sông, gọi gì nữa, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là gánh gạo nuôi chồng thì cái người gánh đó đàn ông hay đàn bà? Hả? Đàn gì? Trời ơi! Gánh gạo nuôi chồng mà cái người gánh gạo đó đàn ông à? Vậy là cái này thuộc về đồng tính có từ xưa không? Xin thưa các vị, khi cái câu nói gánh gạo nuôi chồng có nghĩa là đàn bà, là người phụ nữ, là người vợ, là người làm mẹ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy người ta đã từng sánh ví như vậy rồi. Thì ở đây cái người đàn ông không cần tranh cãi về điều đó đối với người thân của mình. Đối với con, cha không là cánh cò, tức là không có chăm sóc cho con như là chính mẹ chăm sóc nữa. Không có những bầu sữa để chăm sóc cho con, cũng không từng tận tụy cho con từng chút thế này thế khác. Cái vai trò và cái cương vị của người cha nó khác. không ví dầu như mẹ đã từng ru con. Người cha không làm chuyện này được, nó có một cái lý do gì đó mà không làm được. Nhưng thường vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt. Cái câu này, thấy người đàn ông bên ngoài biểu hiện bản lĩnh mạnh mẽ ghê gớm như vậy, nhưng mà thực sự bên trong là nó có sự mềm yếu của nó. Các vị thấy vậy đó, ai mà năn nỉ mà lì với cha là cha thua. Nhất là con gái, xin cái gì cha không được đó ha, thì được rồi, cứ năn nỉ qua năn nỉ lại. Người đàn ông ít bao giờ cho cái tiếng xin đầu tiên lắm, nhưng mà năn nỉ tới ỉ ôi một hồi rồi cũng đạt. Ví dụ bây giờ cái người mẹ trong gia đình muốn làm gì đó nhưng mà cha không cho, rồi cứ ngồi cứ khóc khích là tỉ tê, mẹ con muốn làm gì làm đi, có phải vậy không? Chịu không có nổi, thua người phụ nữ ở chỗ đó. Cho nên ở đây câu là nhưng thường vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt, thấy ông vậy cái trong lòng yếu đuối. Cái câu này mà sự thật ở tâm lý học người ta cũng nói là người đàn ông yếu đuối hơn người phụ nữ. Cùng một hoàn cảnh giống như nhau, nhưng mà người phụ nữ thấy té lên té xuống, khóc lên khóc xuống, nhưng mà sau đó người ta đứng lên được. Còn cùng một hoàn cảnh đó, người đàn ông thấy ngon lành như vậy đó, thấy tỉnh táo như vậy đó, nhưng mà xong việc rồi người này có thể nằm xuống xỉu và có thể bỏ cuộc. Nói nhiều thứ. Hay là trong cùng hoàn cảnh khó khổ nào đó, người mẹ có thể gán kiên nhẫn, có thể đau, có thể buồn, có thể khổ đó, nhưng mà cũng từ bước vượt lên. Nhưng mà đôi khi có về tâm lý á, người đàn ông hay bỏ cuộc và nóng tính, cho nên hay dễ dàng đổ vỡ trong những cái chuyện nhất thời. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng sự kiềm chế về bản thân hay là sự kiềm chế về những cái phản ứng tâm lý, người phụ nữ kiềm chế tốt hơn đàn ông. Đàn ông không có kiềm chế mạnh bằng, bản lĩnh không bằng. Cho nên các vị thấy là người ta nói là anh hùng cũng chết dưới cái gì? Dưới sợi tóc của mỹ nhân. Mạnh như vậy đó, nhưng mà đối với một người phụ nữ như điêu thuyền là cả hai cha con động chát cũng phải chết. Các vị thấy ghê không? Cho nên ở đây người ta mới nói là nhưng thường vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt. Thấy đàn ông la vậy á, nhưng mà thật sự á, ở bên trong á, nó không có giống như vậy. Khẩu xà mà tâm Phật. Tôi nói thật, người đàn ông phải nói chung là khẩu xà tâm Phật. Tôi không biết có giống vậy không, tôi cũng hơi quát vậy đó, nhưng mà rồi cuối cùng tôi cũng thua. Xin thưa thật với các vị, cái này là nói như vậy. Cái tính đàn ông là gì vậy đó? Nó nóng vội lắm. Nhưng mà rồi cái gì cũng bỏ qua, cái gì cũng tha thứ. Rồi thật sự nếu chuyện đó chấp nhận cho gia đình làm, năn nỉ không cho nhưng mà năn nỉ ghét cũng phải chấp nhận. Chấp nhận làm, khi thất bại ai gánh? Hả? Khi thất bại rồi cũng người cha gánh. Các vị thấy một số người làm quan mà chúng ta coi trong cái phim mà Bao Công Xử Án á, chúng ta thấy một số vị làm quan rất là liêm chính nha. Nhưng mà cái bà vợ ở nhà đó, bà nhận cái hối lộ của người khác hay là nhận cái quà cát của người khác nhiều quá, rồi bà phải nhờ chồng bà can thiệp vào vụ án này vụ án kia. Có những người vì sự liêm chính của mình rất đau lòng cho chuyện đó, nhưng mà cuối cùng người vợ phân tích thế này thế kia, cuối cùng cũng phải chấp nhận làm liều, dám làm sai luật pháp. Rồi khi làm sai luật pháp, khi mà phát hiện ra thì ai là người gánh? Thì người cha cũng đứng ra chịu tất cả những cái sai phạm đó luôn. Cái này, cái hình ảnh đó nó cho chúng ta thấy được cái mềm lòng của người đàn ông và cái thầm lặng chịu đựng của người đàn ông. Các vị thấy vậy rất là ghê gớm. Đôi khi chúng ta làm con làm sao hiểu được cái chuyện đó. Chuyện đó là chuyện rất bí mật của đàn ông, chuyện rất bí mật của người lớn. Cha không bao giờ muốn con cái chúng ta phải dương mang, có những suy nghĩ và tì vết từ thời bé như vậy. Cho nên chúng ta phải thấy, tôi từng sánh ví là tôi nói là người đàn ông nước mắt chảy ngược vào trong là chỗ này. Người đàn ông thậm chí khóc nhiều hơn phụ nữ nữa. Phụ nữ có nhiều nước mắt khóc trào ra hết. Nhưng mà khóc hết rồi thôi, phải không? Hết nước mắt cười nữa. Có phải không? Tôi thấy vậy đó. Nhưng mà người đàn ông á rất là khó. Khóc từng đêm, nhưng mà các vị không thấy ướt gối đó, nhưng mà ướt cả cõi lòng. Nuốt từng miếng nước miếng, từng nhờ nỗi oan, nỗi buồn, cái ức gì đó, nuốt từng miếng. Cho nên các vị phải thấy rằng cái người đàn ông có khổ ít khổ nhiều, các vị nhìn tóc của họ đó dễ biết hơn. Nhìn đôi mắt chúng ta khó hiểu, thấy không? Nhìn đôi mắt chúng ta thấy rằng ráo quảnh là không có miếng nước mắt nào hết á. Nhưng mà các vị biết rằng cha có lo có khổ hay không? Các vị nhìn thử những cái tóc trên ông. Người đàn ông rất là dễ bị bạc tóc. Lo lắng, khổ đau, trằn trọc là bạc tóc liền. Mà đôi khi hỏi cha sao bạc cha? Này tao muốn mốt mới này. Các bạn không? Đâu có dám để cho các con biết. Mặc dầu như vậy, cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng cái câu này nó thường để cho chúng ta thấy về tâm lý của người đàn ông rất tuyệt vời. Nhưng thường vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt một tình thương cha rộng lớn vô bờ. Sự thật ra đối với tình cảm của cha của mẹ không có thể sánh ví được. Cho nên chúng ta từng có những cái câu mà chúng ta sánh ví là nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, là chỗ này. Nước biển như thế đó, không đông đầy được tình mẹ là cái tình mẹ còn lớn hơn cả nước biển. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha có nghĩa là mây trời mênh mông như vậy đó, nhưng mà công cha vẫn lớn, vẫn ghê gớm như thường mà không thể nào sánh ví được. Nhưng mà thật sự để có cảm xúc này, 10 con có hiếu thảo mới cảm xúc được. Chúng ta có hai dạng để gọi là có tình cảm và hiếu thảo với cha mẹ. Cái dạng thứ nhất mà để gọi là được hiếu thảo là chúng ta có một hạt giống tình thương về gia đình, về cha mẹ bẩm sinh. Tự nhiên hồi nhỏ chúng ta được sanh ra, chúng ta lớn lên cái chúng ta có tình yêu cha yêu mẹ một cái cách tha thiết từ ở đâu trong đáy lòng của chúng ta. Chúng ta dám chấp nhận hy sinh mọi thứ cho cha mẹ, chúng ta vượt qua tất cả những rào cản của tình cảm để chúng ta cũng vì cha mẹ. Ở đây trong một bài giảng nào đó, hình như bài giảng ý nghĩa sống độc thân, tôi có nói cái này. Tôi có nói một chút về những cái người con mà nó có cái chút tình hiếu thảo hay là bẩm sinh về hiếu thảo thì nó sẽ vượt qua tất cả những gì chuyện riêng tư của nó để chỉ vì cha và mẹ thôi. Thì ở đây nếu chúng ta có hạt giống tình cảm từ sâu trong đáy lòng mà khi chúng ta sanh ra chúng ta đã có đó thì cái này quá tuyệt vời. Nhưng bên cạnh đó chúng ta không có được hạt giống này, có nghĩa là sanh ra lớn lên tự nhiên chúng ta không có cảm xúc về tình cảm cha mẹ. Cái này tôi cũng cảm nhận được rất là nhiều người, tức là tự thân của họ, họ bình thường nha. Sao nghe đi mùa Du Lan nghe chùa này nhắc nhở công cha nghĩa mẹ, đi chùa kia nghe hiếu thảo, nghe người Phật tử này cũng nói cho mình đi Du Lan để cầu nguyện cho cha mẹ thế này thế kia, nhưng mà sao mình thấy ngơ ngơ, mình không có cảm xúc ta. Ở đây là một cái điều chúng ta không được may mắn có hạt giống đó, cho nên chúng ta không có trân trọng những tình cảm về cha mẹ. Nhưng chúng ta có khi nào, một là những khi chúng ta thất bại mà không có ai bên cạnh mình thì ai là người hy sinh ta lúc đó tự ta hiểu. Hai là khi chúng ta có gia đình, có con có cái, tình thương chúng ta dành cho con cái thì lúc đó bắt đầu chúng ta mới có kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm này người ta từng nói lên cái câu là lên non thì sao, lên non mới biết non cao, rồi sao nữa, nuôi con rồi gì nữa. Đúng rồi, cho chàng hóa tay coi. Nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Câu này quá quen thuộc, quên có nghĩa là không có nhớ công ơn cha mẹ hay là không có cảm xúc đó. Cái câu này sự rất là thật. Nếu chúng ta không có một tình cảm bẩm sinh thì sau này khi chúng ta lớn lên, chúng ta có chồng có vợ, có chúng ta có con, chúng ta chăm sóc giống như A Xà Thế vậy đó, thì lúc đó chúng ta mới suy luận ngược lại về cái tình cảm này. Thì cái chuyện này nó hên xui. Hên xui ở chỗ là nếu chúng ta còn cơ hội, còn cha còn mẹ trên cuộc đời thì chúng ta cũng có những cái đắp bù về công ơn sanh thành dưỡng dục cho dù là muộn màng. Còn có những khi chúng ta không được may mắn đó, nhiều khi chúng ta có con có cái thì cha mẹ chúng ta đã qua đời, thì đôi khi chúng ta suy nghĩ lại chúng ta rất đau khổ, chúng ta rất mặc cảm tội lỗi, nhưng mà vì cha mẹ không còn. Cho nên cái đó, cái cơ hội của mùa Vu Lan đôi khi nó là những cái mà để dớt giác lại những cái tình cảm muộn màng của người con chúng ta mà không có cơ hội báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục cái cha mẹ còn sống. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ có hai cái cách đó thôi. Một là chúng ta có tình cảm bẩm sinh, hai là chúng ta qua quá trình của cuộc sống chúng ta tự kinh nghiệm và chúng ta mới suy nghĩ lại Vậy thì ngày xưa mình còn nằm nôi nè, mình còn bé nè, mình còn khổ như thế này nè, thì cha mẹ làm gì. Tất cả những cái điều này chúng ta đủ cái tuổi trưởng thành thì chúng ta lại suy ngẫm lại. Cho nên có những người hơn nửa đời người mới bắt đầu biết thương cha kính mẹ à, cái đó nhưng mà cũng là một cái hay. Hoặc là những buổi chúng ta đi dự Vu Lan báo hiếu như thế này, chúng ta nghe gợi lại trong những tình cảm của cha mẹ, rồi chúng ta mới hồi ức lại từng cái. Chứ bản thân chúng ta ngộ lắm, cái ơn lớn của trời biển của cha mẹ chúng ta không có nhớ, mà chúng ta nhớ ngày xưa ông đánh mình mấy cây nè à, ngày xưa có những lúc mình về ông bỏ đói mình mấy bữa nè à, còn có những lúc mình ham chiếc xe đạp quá mà không có tiền mà không cho nè à, còn có những lúc đi chơi vậy. Chúng ta cứ kể một dọc những cái như kết tội vậy đó, chúng ta nhớ những cái đó, nhưng mà chúng ta không biết rằng là chúng ta lớn lên nhờ đâu. Đồng tiền có được để nuôi chúng ta, từng bình sữa một, từng chiếc áo, từng tấm chăn, từng đôi dép, từng cuốn vở, tất cả mọi thứ nhờ đâu? Không bao giờ chúng ta tất toán cái đó, mà chúng ta tất toán có bao nhiêu cây gôi nè, bắt quỳ gối bao nhiêu lần nè, cho cấm ăn chúng ta bao nhiêu nè, rồi bao nhiêu lần không cho chúng ta đi chơi nè, thế ngại cơ. Nhớ là như vậy. Để chi vậy? Để chúng ta giống như kết tội cha mình, để mình bào chữa cho mình rằng hôm nay tôi không thương ổng là chuyện đương nhiên rồi. Hồi đó ổng vậy đó, cho nên giờ tôi không thương nữa. Cái này vô tình để đẩy chúng ta vào tội lỗi. Cho nên tôi nhớ ngày xưa có một con bé, khi mà nó thi mấy bài thi về thơ hình như tứ tuyệt á, thì tôi thấy cái con bé đó, nó đặt 4 câu thơ mà nó đạt được giải nhất. Thì cái 4 câu thơ tôi nhớ như vậy: vỡ con thơm mực mới, lưng ba nặng giọt mồ hôi, chân con tung tăng đến lớp, vai mẹ nặng hoàng gánh xôi. Nó chỉ đơn giản có 4 câu như vậy thôi, nhưng mà nó phản ánh được cái công cha nghĩa mẹ rất là tuyệt vời. Từng câu, từng chữ, từng vế như thế đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, không khéo, vô tình những cái ký ức nho nhỏ nó trở thành những cái rào cản về tình cảm của ta với cha. Tôi nói thật với các vị, người đàn ông cầm roi đánh chúng ta là chúng ta là con á, đánh chúng ta, xin thưa với tất cả các vị, đánh mình nhưng mà lòng cha đau. Các vị có suy nào, các vị suy nghĩ cái đó không? Đánh mình rồi mặc dù mình khóc đó, cha bỏ cái roi đó, nhưng mà cha vô phòng hay là đi ra ngoài sau giường tự cầm một điếu thuốc hút, hút mà mắt buồn và có khi là tự khóc. Tại sao con mình như vậy? Tại sao con mình rơi vào như vậy? Rồi tại sao mình làm lo lắng hết điều mà con mình lại không ngoan? Những nỗi đau này đánh các vị nhưng mà lòng cha đau hơn chúng ta. Chúng ta đau thịt, đau chút xíu chúng ta hết, nhưng mà đau nỗi lòng cái này bao giờ mới hết. Nhưng mà đôi khi á, chúng ta đau như vậy là chúng ta tức rồi, chúng ta đôi khi chúng ta lầm bầm trong miệng nữa. Có những đứa nhỏ đánh nó xong đi chỗ khác nó lầm bầm ở đây, nó trùng cho nó chết sớm Có những cái trường hợp như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta cứ nhớ những cái điều đó không à. Nhưng mà sự thật ra với các vị, có những khi chúng ta suy nghĩ đi, đừng vì một vài đòn roi đó mà chúng ta hận cha. Thấy không? Nếu không có những đòn roi đó, chắc gì chúng ta được nên người. Các vị biết rằng biết bao nhiêu những đứa được nên người, ăn học đến nơi đến chốn nhờ cây roi của cha. Các vị suy nghĩ lại đi, có những người nhờ cây roi của cha mà sợ cha mà cuối cùng học nên người, học ra thầy, ra thợ, ra kỹ sư, ra bác sĩ, thậm chí của những người nên sự nghiệp trong cuộc đời, có phải nhờ cây roi không? Chứ đừng có nghĩ rằng cha mình cầm cây roi đánh mình là ghét mình, hiểu như vậy là rất là sai. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái câu: nhưng thường vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt, một tình thương cha rộng lớn vô bờ. Cái này sâu sắc lắm, cảm nhận. Mà tôi không biết ông Vũ Ngọc Toán này, ông nói là sau khi cha qua đời ông hình dung lại, hay là ông từ thời nhỏ có cảm xúc này. Rất mong rằng từ thời nhỏ có cảm xúc này. Nhưng mà tôi nói thật, rất khó khi hồi nhỏ chúng ta cảm nhận được cái này. Chúng ta bây giờ lớn lên rồi chúng ta mới hình dung lại từ chút, rồi chúng ta mới hiểu được lòng cha, bởi vì chúng ta đã đủ sức trưởng thành. Còn ngày xưa nói thật với các vị, chuyện rồi qua thì qua, nhưng mà dường như chúng ta không có cái nhìn về điều đó. Tôi nghĩ hôm nay ông nhìn lại, ông xúc động nhiều hơn, ông cảm nhận về tình cha nhiều hơn. Và bản thân tôi cũng vậy. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại, chúng ta còn nhiều điều tiếc nuối lắm các vị. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không còn có cha trên cuộc đời. Những điều tiếc nuối đó nó đã trở thành dĩ vãng. Bản thân tôi của những lúc tôi nghĩ là nếu ngày xưa sao mình không dạy vậy, cũng có một số điều mà tôi cũng còn trăn trở ở trong lòng. Cái đó là sự thật là như vậy. Ở đây ông nói tiếp rằng con vẫn ngủ trong tiếng mẹ ầu ơ, trong ca dao có cánh cò ấp ủ, trong cổ tích hằng đêm bà thủ thỉ, nhưng con chỉ yên lòng khi ở cạnh bên cha. Cái câu này nó sánh ví từng vần nó rất là hay. Hồi nhỏ mình thích chơi với mẹ, chơi với bà, bởi vì mẹ với bà nó gần gũi với chúng ta hơn, nó thông cảm cho chúng ta hơn, nó dễ tha thứ cho chúng ta hơn. Chúng ta thấy sao, cha lúc nào cũng mặt lạnh tanh như tiền, như bao công như vậy đó, rồi chúng ta cảm thấy chúng ta sợ, chúng ta cũng không có tâm sự nhiều, không có chia sẻ nhiều. Nhưng mà cái gì chúng ta cũng tâm sự với bà, tâm sự với mẹ, đúng không? Cho nên những người đàn ông sau này hay đổi thừa lại, con hư thì sao? Tại mẹ. Rồi cháu hư làm sao? Tại bà, thương nó quá mà, má thương nó quá, nó bây giờ nó mới vậy đó. Còn em á gì á, đánh nó cái em đứng ra bao bao thế này thế đó, rồi bây giờ nó vậy á. Đó, đàn ông thì hay vậy. Cho nên cái nghiêm của người đàn ông chỉ là làm dáng thôi, chứ không có nghiêm thật. Các vị về coi thử coi, mai mốt các vị mà thấy cha các vị hầm hổ, các vị cứ đứng bên mà các vị khóc như thế này ha, ổng đố ổng mà đánh được các vị á. Bên ngoài vậy thôi, chứ bên trong nó thật sự á, nó muốn rã ruột rã lòng rồi, nhưng mà bên ngoài biểu hiện như vậy thôi. Cho nên các vị thấy rằng ở đây ông dẫn chứng cái câu là trong ca dao có cánh cò ấp ủ, tức là cũng nói lên hình ảnh của người mẹ, ca ngợi đến nhiều về người mẹ, văn thơ ca kịch á. Rồi trong cổ tích hằng đêm bà thủ thỉ, tức là bà hay kể cho cháu nghe những câu chuyện, chuyện xưa, chuyện tấm cám, chuyện thạch sanh lý tông, chuyện này kia, là bà hay kể tâm sự hay là chia sẻ cho con, cho cháu lúc nó ngủ như vậy đó. Thì ông đem ra cái câu này như dẫn chứng như vậy. Nhưng mà cuối cùng ông kết luận câu: nhưng con chỉ an lòng khi ở cạnh bên cha. Tất cả mọi thứ gần gũi như vậy đó, nhưng mà nếu không có người cha là lo lắng vô cùng nha các vị. Tôi nói thật các vị nhớ, cái người cha thấy vậy đó là cái quai của gia đình, cái trụ cột của một gia đình. Nếu mà người cha có vấn đề rồi, hoặc là người cha bệnh, hay là người cha mất đi rồi, chúng ta thấy gia đình nguy hiểm vô cùng. Có những gia đình các vị thấy không, còn người cha thì con cái anh em còn đoàn kết, cha mất rồi cái mỗi người là một lãnh vực, mỗi người là một thế giới, không ai hòa hợp ai, không ai chịu nhường ai, không ai tha thứ cho ai. Đôi khi cha mất một cái rồi, dòng họ của gia đình đó tan nát hết các vị. Các vị thấy cái tầm quan trọng của người cha ghi gớm ở trong này. Có những khi cái người cha thấy vậy đó, mà người cha đã điều phục được hết các con, người cha làm cái nghiêm của gia đình, để mà các con sợ cái quai đó, mà các con không dám quậy, không dám mất đoàn kết, không dám thế này thế kia, không dám lười, không dám thế này. Nhưng mà xin thưa với các vị, khi mất cha rồi, có thể nhiều khi đem đến sự nguy hiểm cho một gia đình. Cho nên ngày xưa chúng ta hay nói câu gì: còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con đen xì. Cái này sự thật. Rồi thêm một câu nữa là đây là ca dao Việt Nam mà: còn cha nhiều kẻ gì, nhiều kẻ yêu vì, một mai cha mất ai thì yêu con. Cái câu này rất là hay. Nó nói lên cái gì? Còn cha cái gì cha cũng gánh hết á. Sở dĩ còn cha gót đỏ như son là chuyện cực, chuyện nhọc, chuyện nặng, chuyện nhẹ gì, tất cả mọi thứ cha gánh hết á. Nhất là cha có con gái á, lúc nào cũng cho mài ngày mặt đẹp xinh tươi tất cả mọi thứ. Cha thì đôi khi nắng táp mưa xa, dằn giọt tóc bạc thế này, da nhăn mặt nám, thậm chí đi chân đất nứt nẻ tùm lum tà lá trơn trọi, nhưng mà vẫn để cho con mình được xinh được đẹp. Nhưng mà có những đứa khi được xinh được đẹp rồi quay lại khi dễ cha, không muốn giới thiệu với bạn bè đây là cha tôi, không dám nhận, ngại mình mắc cỡ. Mình có một người cha hy sinh cho mình tuyệt vời, nhưng mà tại sao mình mắc cỡ và hổ thẹn điều đó? Sao mình không dám hãnh diện khi mình cảm thấy rằng mình được tóc dài mài ngài, mặt đẹp trắng trẻo, chân đi thế này thế kia, gót ngọc guốc ngà như thế? Ở đâu? Nếu không có những bàn chân sần sùi nứt nẻ như thế đó, không có những con người da nhăn mặt nám như thế đó, chúng ta có được hãnh diện với bạn bè về vóc dáng của chúng ta không? Nhưng mà vậy đó, chúng ta lại không trân trọng. Nếu mà chúng ta làm như vậy, chúng ta có cảm thấy rằng mình mất một cái đức gì rất lớn với cha mình hay không? Đúng ra mình như vậy, mình thấy bạn bè mình mừng lắm chứ. Có những đứa con cha đi chạy xe xích lô đạp bên này kia kia nọ, đưa con đến trường không dám, không đậu đằng xa đi, cha đậu đẳng đi, con đi bộ lại. Hôm nào cha đứng ngay trước cửa mà rước ra mặt trần dần một đống, sao cha đứng đây, sao rước con đây, không đặng bụi kia kìa, để rồi con đi lại. Đó. Cái chết lợi chỗ này. Tại sao giới trẻ của chúng ta có những cái đầu óc nó hơi thiếu hiểu biết như vậy? Mà đôi khi người cha cũng vì con, nói thật, cũng tùy thuận cho con, đôi khi bỏ qua tất cả. Nhưng mà nếu chúng ta nói như vậy, chúng ta có cảm thấy rằng người cha đau xé lòng hay không? Tao không có những chiếc xe đạp như thế này, ai nuôi mày lớn lên? Tao không có những thân hình xấu xí như thế này, làm sao có những cái thân hình dáng vẻ xinh đẹp như mày? Nhưng mà tại sao chúng ta không để ý cái đó? Cho nên người ta mới nói còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất, gót con đen xì là chỗ đó. Mai này thử mày không thương những người cha như thế, không quý trọng, lỡ cha chết đi rồi, con thấy cái cảnh của cuộc đời con, rồi lúc đó ai lo? Rồi lúc đó con còn tóc đẹp mài ngày mặt xinh với bạn bè tất cả mọi thứ nữa hay không? Hay là con phải tự cào tự kiếm lấy những đồng tiền bát gạo để nai lưng giữa nắng trưa hè để tất cả mọi thứ về điều này? Đôi khi á, tất cả những cái đó mà chúng ta không hiểu, không hiểu. Chúng ta làm như vậy là người hiểu biết người ta đánh giá thấp về đạo đức của chúng ta, chứ có được hãnh diện cái gì về điều đó? Đâu có được hãnh diện gì đó. Đây là một trong những điều rất là quan trọng. Cho nên á, sự có mặt của cha nó vô cùng quan trọng. Nhưng đôi khi các con cứ cảm thấy rằng bị ràng buộc, bị la, bị rầy này kia kia đó. Thật sự cha la rầy là vì ai? Vì chúng ta, vì sự an toàn, vì sự hạnh phúc, vì tương lai của chúng ta. Tất cả mọi thứ là vậy thế thôi. Đâu phải là gầy để ông được cái gì, ăn lọc thực gì về điều đó. Thậm chí không khéo con nó ghét nữa. Giáo đa thành quán, phải không? Dạy nhiều nó ghét nhiều. Giáo đa thành quán là vậy. Nói hoài, nó cứ nói nhảm nhảm nhảm hoài. Giống như tụng kinh ở chùa vậy đó. Tôi lớn rồi, chứ đâu còn nhỏ để nữa. Nói nhảy nhảy nhảy nhảy hoài. Nè, có những khi chúng ta là như vậy. Nhưng mà vậy đó, có một ngày nào đó, chúng ta cần nghe những lời nhảy nhảy đó đó, mà chúng ta không bao giờ có cơ hội. Ở đây các vị phải thấy được những cái điều đó. Cho nên á, chúng ta thấy rằng cái oai của cái người cha ở trong gia đình mà người ta từng có nói những cái câu cho chúng ta để ý là mẹ đánh 100 rồi gì nữa không bằng cha, cha ngâm 1 tiếng. Có nghĩa là để nói lên cái oai của người cha. Người cha thấy vậy chứ là tằng hắn lên một cái là con nó sợ rồi. Còn có nhiều khi á mà không có cha đó thì mẹ điều phục con cái hoài, nói vậy chứ nói không có được. Người mẹ thấy vậy sẽ sống bằng tình cảm, cho nên con nó có thể thương nhưng mà nó không có sợ. Cho nên người cha hiểu được tâm lý này, cho nên mẹ tình cảm đã đủ rồi, cha mà tình cảm nữa các con dễ hư. Cho nên vì vậy cha trở thành cái nghiêm đường là ở chỗ này. Cái người mà trở thành đóng vai ác á, giống như chùa có ông thiện ông ác, mẹ là ông thiện, cha là ông ác, phải không? Chùa có ông tiêu ông hộ thì cha là ông tiêu mà mẹ là ông hộ, phải không? Ông tiêu là ông le lưỡi dài mặt có nanh đó, tức là lúc nào cha cũng đóng vai ác cả. Cho nên các con cứ cảm thấy rằng mẹ thì như vậy, còn cha thì thế này thế kia, cho nên có những người bị ác cảm về cha. Nhưng mà sự thật ra cái oai của người cha lớn lắm. Hồi nhỏ các vị đi học á, các vị thấy rằng khi mà những cái đứa bé mà nó bị mồ côi cha, hoặc cha nó bỏ, hoặc gia đình gì đó, hoặc là do vấn đề gì cha chết sớm, các vị thấy rằng chúng ta đi học chúng ta sẽ bị ăn hiếp, đúng không? Bị thua thiệt, bị bạn bè ăn hiếp, bị người khác xem thường hoặc sỉ nhục mình. Chúng ta thấy quan trọng lắm. Cho nên những đứa nhỏ mà nó hiểu được cái này, đôi khi nó cũng ỷ lại không? Nó đi học á là hở hở nó đem cha ra nó dọa. Mày hả, mày dám động tao không? Tao về tao nói cha tao cho mày coi. Cái chữ cha nó đem ra như vậy nó dọa vậy chứ mà sợ á, không? Chứ thật sự đem mẹ ra dọa vậy chứ nó không sợ. Cho nên những đứa nhỏ hay vậy. Có cha là hay đem ra cha ra dọa. Mày bằng cha tao không? Thế này thế kia. Thấy thằng kia nó hiếp đáp cái nó. Mày giỏi không? Mày bằng cha tao không? Ví dụ vậy. Mấy đứa nhỏ nó hay tự hào vì người cha, cái đó cũng có. Tức là chúng ta mới thấy cái đó là cái quay, cái sức mạnh, cái trụ cột trong gia đình của người cha. đóng vai trò quan trọng như thế nào. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái câu ông nói là nhưng con chỉ yên lòng khi ở cạnh bên cha là chỗ này. Thấy vậy đó, chứ có cha là tự nhiên an ổn, an tâm, không lo sợ, không sợ người ta hiếp đáp mình, không sợ người ta đì đọt mình thế này thế khác. Đây là một cái điều mà các vị nên để ý. Cho nên á, người ta từng nói á, cha là bóng cả ngã che con, là khối tình thương chẳng xói mòn, là cả cuộc đời vô biên quá, nặng nghĩa tình cha như nước non. Đây là cái câu để tán dương cái công đức, là cái hy sinh, cái gì đó của cha cho chúng ta. Cha vĩ đại như là cái bóng lớn vậy đó, bóng cả là cái bóng lớn, giống như cây cổ thụ vậy đó, nó có bóng lớn, nó có tàn lớn để nó che mát một vùng rộng lớn để chúng ta được yên ổn. Là khối tình thương chẳng xói mòn. Khối tình thương là để gọi là tình thương lớn lao, tình thương bền chắc, không xói mòn, là cả cuộc đời vô biên quá, nặng nghĩa tình cha như nước non. Tức là cuộc đời vĩ đại quá, cho nên ân nghĩa này như nước như non mà suốt cuộc đời này làm con không bao giờ trả hết. Cái đó là chúng ta phải thấy như vậy. Ông mới viết tiếp là tháng năm qua con không hề quên kỷ niệm, bên ánh đèn cha kèm con học mỗi đêm. Cái câu bao năm qua con không hề quên kỷ niệm có nghĩa là cái tâm khảm của mình không bao giờ quên được kỷ niệm giữa mình với cha. Sự thật với các vị, ai là người trong đây mất cha rồi đưa ta lên thầy coi. Cũng gần một phần nửa trong này. Cảm ơn các vị. Sự thật với các vị, khi mất cha rồi chúng ta mới thấy rằng cuộc đời bơ vơ. Sự thật như vậy. Và khi chúng ta mất cha rồi, hay là mất mẹ nói chung, nhưng mà riêng về lĩnh vực của cha, tôi nói thật với các vị, cha tôi mất năm nay là mất năm 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13. 7 năm trôi qua. Nhưng mà sự thật với các vị, mỗi lần một lần hình dung, tôi cảm thấy cái chuyện này nó dường như nó mới có gần đây thôi. Nó chừng một tháng trở lại đây thôi. Chúng ta có cảm xúc dường như là nó rất là gần gũi và nó mới xảy ra trong hôm nào, chứ không phải nó là cái gì xa xôi. Rồi cho nên hình dung lại tất cả những cái gì của người cha, chúng ta hình dung lại nó còn in trí cho chúng ta đầy đủ. Cho nên cái câu này ông nói rất là hay. Tháng năm qua con không hề quên kỷ niệm. Cái kỷ niệm là cái những cái nhớ trong đầu. Cái này suốt đời cũng không quên được nữa. Tới chừng năm mình 70-80 tuổi, đôi khi tôi nghĩ vẫn còn nhớ như in tất cả những gì cha nói, tất cả những gì cha làm, những gương mặt của cha, những cái gì quen thuộc của cha trong ký ức của mình, mấy chục năm trong cuộc đời cũng không bao giờ quên được. Ở đây là chúng ta phải để ý như vậy. Bên ánh đèn cha kèm con học mỗi đêm, đây là một trong những kỷ niệm của ông. Nhưng mà sự thật, cái này nó cũng là những kỷ niệm của tôi nữa. Khi mà chúng ta ở quê, chúng ta mới có những cái này. Cái thở mà chúng tôi còn học đó, là chúng tôi đốt đèn, mà đèn mà bằng dầu u á, trong có đèn dầu, các vị biết không? Dầu u á, nếu ai sang lắm á thì quết ra với bông gòn á, trộn lại rồi nắng thành cây dài nè, giống như cây nhang bự bự bây giờ vậy đó. Còn ai mà lười biếng á thì cứ lượm cái trái dầu u về đập ra rồi cứ phơi khô, trái tròn như cục đạn keo vậy đó. Cái lấy cái cọng tre xỏ sâu vậy đó rồi cái cứ đốt, khỏi cần quết gì hết. Thì nó cũng vẫn cháy như thường. À, thì ngày xưa học là học bằng đèn đó. Đốt một cây rọi như vậy đó. À, rồi cứ đốt, rồi đó những cái gì cần cha mới chỉ dạy cho chúng ta. Sự thật cho các vị, bản thân tôi thuộc rất nhiều những bài học thuộc lòng từ cha. Cha đọc và cha dạy cho tôi từng cái như vậy. Sự thật cho các vị, ngày xưa khi tôi vô lớp 1, tôi đã biết đọc và biết viết từ cái lớp đầu tiên trong lớp 1 của đời tôi. Khi vô lớp 1 là đã biết viết chữ và biết đọc chữ rồi. Ở nhà thầy tôi đó là dạy cho tôi đọc như thế, dạy cho tôi viết từng chữ như thế. Và khi vô lớp là vấn đề đọc chữ là đối với tôi là không có gì khó khăn. Tôi đã biết chữ trước khi tôi vô lớp. Tôi cũng biết viết trước khi tôi vô học lớp 1. Nhưng mà sau này không biết sao tôi ngu quá, tôi học dở dữ vậy không biết nữa. Chứ đúng ra tôi học giỏi lắm mới phải đó. Đúng ra con người được cha dạy như vậy, đúng ra sau này phải giỏi mới phải đó. Mà sao tại sao dở dữ vậy không biết. Mới vô lớp là thiệt, không có đứa nào bằng tôi cả. Tôi nói thiệt á, vô lớp 1 đâu có đứa nào biết đọc đâu, đứa nào biết viết đâu, nhất là thở đó. Dường như tôi thấy chỉ có tôi thôi à. Nhưng mà bắt đầu lớp 2 cái nó tuột. nó càng gì sao tuột dữ không biết đó. Chứ đúng ra là ngày xưa tôi nghĩ là tôi phải thủ khoa từ hồi nhỏ cho đến lớn mới đúng chứ. Mà cuối cùng không thủ khoa mà lại bùi kiệm không. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng á, bên ánh đèn cha kèm con học mỗi đêm, đây là kỷ niệm. Đây là những kỷ niệm khó quên. Ở đây là tất cả ai chúng ta cũng có từng có những cái kỷ niệm này. Nhưng mà cái thời cao cấp của chúng ta quá, đôi khi là chúng ta không có nhiều kỷ niệm về cái điều này. Nhưng mà thời xưa cái này chúng ta nhiều hơn. Rồi á, ở đây chúng ta thấy rằng mấy câu này là những động viên lớn lắm cho chúng ta. Bởi có cha con vững vàng tiến lên, mồ hôi cha đã đẫm ướt luống cài. Cái này người ở thành phố không cảm nhận được. Những người sống từ thở bé ở thành phố không hiểu cái đó là cái gì. Nhưng mà những người đã từng ở quê, những người đã từng sống với đồng áng, cái câu này rất rõ. Và tôi là người chứng kiến cha tôi từ thở nhỏ. Tôi nói thật sự với tất cả các vị, những nỗi khổ của người cha ngày xưa mình cũng hiểu vậy đó. Nhưng mà hiểu như một tuổi thơ thôi. Từ hồi sớm đôi khi 5 giờ đã đi ruộng rồi các vị. Mà có những khi tới 7-8 giờ tối mới về tới nhà. Nhất là những khi trời mưa các vị thấy không. Tôi nói thật sự cái hình ảnh này vẫn còn. Thầy tôi thì ngày xưa là một người đi tu hoàn cảnh bất đắc dĩ. Tôi có nói với các vị trong cái bài giảng lối rẽ cuộc đời tôi có nói rồi. Cho nên cái bộ áo mà mặc thì cũng là áo nhà tu, tức là áo giặt mẻ. Nhưng mà giá ít nhất là cũng 20 lỗ. Tôi nói thật, thời điểm mà khó khăn nhất trong bộ đồ cha mặc phần lớn còn chữ Tàu, chữ Tây. Là tại sao? Ngày xưa đi tụng đám người ta cho giải, mà người ta viết lễ tang đó, người ta cho giải rồi về kết thành chiếc áo mặc phần lớn thợ đó là như thế. Cho nên đôi khi tẩy không có hết chất mực Tàu, nó vẫn còn những cái nét chữ mà người ta viết để người ta thờ cúng. Nhưng mà vẫn mặc cái đó, mà đôi khi chấp giá nhiều lớp như vậy nữa. Mà mỗi một lần mà tôi tới thật sự chứng kiến ở nhà, mà nhiều khi mình thấy trời sụp bóng rồi nhưng mà không thấy thầy về, không thấy cha về. Nhiều khi cho đến 7-8 giờ tối, có những lúc trời mưa, trong đầu tôi tưởng tượng hay tưởng tượng bậy bạ. Tôi nghĩ bậy lắm. Tôi nghĩ không biết cha có bị rắn cắn không, tức là thầy á, hay là không có biết bị cái gì không, mà sao giờ này về chưa tới nữa, hay là có vài đường cầu rồi nó có té hay là cái gì không. Tự nhiên mình nghĩ bậy trong lòng, cái mình sợ các vị, sợ ghê gớm lắm. Mà nói thật sự với các vị, mỗi lần thấy cha đi về như vậy á, quải cuốc quải giá rồi đi về tới nhà, trời ơi nó mừng ghê gớm. Mà mình thấy nhìn hình dáng ướt sũng hết tất cả mọi thứ. Mà cha tôi thì dáng gầy từ nhỏ, từ hồi đó lớn lên là cái dáng cha đã gầy rồi. Cho nên những hình ảnh đó các vị mới biết rằng không thể nào mình quên được. Đi làm rất là cực nhọc, thấy không? Trong cuộc đời dường như làm biết nó quen tay hay sao đó, không có ngày nào nghỉ được. Cứ đi làm, không làm ở ruộng thì cũng làm ở nhà. Cho nên cái câu mà bởi có cha con vững vàng tiến lên, mồ hôi cha đã đẫm ướt luống cài, câu này hay lắm. Câu này rất là hay. Người từng ở đồng áng, từng ở quê mới cảm nhận câu này một cách sâu sắc. Cho nên ngày xưa khi tôi đọc cái bài thơ, trong cái mấy vần thơ của cái tập thơ Còn Cha Gót Đỏ Như Son, nó có câu là: cha tôi tuy đã già rồi nhưng còn vất vả để lo cả nhà, sang canh vừa cất tiếng gà, cha tôi vác cuốc lại ra ngoài đồng. Cái câu này nó phản ánh rất là nông dân, rất là quê. Tất cả những cái này đọc lên cái hình ảnh của người cha không bao giờ phai được một tí ở trong óc của mình. Cái vác cuốc thế nào, cái dáng người thế nào, cái đôi mắt thế nào, cái bàn chân thế nào, trong lòng chúng ta còn một cách rất đầy đủ như in. Cái đó là cái kỷ niệm đó. Tháng năm qua không bao giờ quên kỷ niệm đó. Đó là chỗ này. Từng hình ảnh này nếu không nhớ thì thôi, mà nhớ thì nó rõ như in, nó mồn một ở trong lòng như vậy. Cho nên hồi năm rồi đó, khi mà hát nghe tới những cái này, tôi nói thật sự trào dâng bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu cảm xúc, không kiềm chế được. Cái này rất rõ. Vì đời tôi, các vị biết rằng nhà tôi rất nghèo, cho nên người cha là người lao động vất vả và lao động chính trong gia đình. Mặc dù mẹ rất cực khổ, nhưng mà bên cạnh đó cha là cực khổ không kém. Mà những hình ảnh này tôi mới nói với các vị là đọc tới đây tôi cảm thấy nó thấm thía. Và tôi nghĩ người ở miền Tây, người sống với đồng ruộng thì cái này thấm thía rất là sâu. Cho nên tôi hiểu những cái cảm xúc này. Cho nên ngày xưa các vị biết rằng khi mà làm đồng, năm nào mà thất mùa, các vị biết nỗi lòng của người cha đó. Tôi nói thật, nhìn những hình ảnh người cha mình thấy tội lắm kìa. Mỗi lần thất mùa đi về, mặt cha rất là buồn. Mặt cha buồn mà cảm thấy giống như là nhà mình sẽ không còn lúa ăn, là trong còn cái để nuôi con hay sao á. Buồn bã lắm. Rồi kể trong một bữa ăn, cha mới nói à, lúa hôm nay là vậy. Tự nhiên nói trong cái cảm thấy nó trầm lắng của người cha, mình thấy mấy cái này nó làm cho chúng ta nhiều cảm xúc ghê gớm. Rồi khi nào các vị thấy rằng năm nào mà được lúa trúng một cái thì làm sao? Thì người cha mình lại phơi phới niềm vui mà cười hoài không tả xiết. Miễn cực khổ cách mấy không biết, đêm hôm vất vả chăm lo đồng áng cỡ mấy không biết, mà khi được trúng cái về nhà lúc nào cũng kể lúa mình năm nay trúng quá, lúa mình được mùa thế thế. Thì cái niềm vui của người cha nó lại lộ lên trong từng ngôn ngữ, trong từng ánh mắt, trong những cái này cái kia. Các vị biết là những cái này không bao giờ quên được trong cuộc đời của mình. Chính vì vậy cho nên nó làm cái niềm cảm xúc. Mà cái này chúng ta tinh tế, chúng ta sẽ nhận ra được ngay. Đôi khi chúng ta nó không để ý, lúc đó chúng ta đi coi tivi hay đi chơi rồi chúng ta không biết thì cái này lại trôi qua đi. Nhưng mà chúng ta có mặt rồi chúng ta sẽ thấy đó là ký ức khó phai trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên đó là điều chúng ta phải để ý. Nay con khôn lớn nên người, mình cha chiếc bóng bên đời quạnh hiu. Cái câu này nó nói lên cái điều là cha mình nuôi mình từ bé, lo cho mình cái ăn cái học như vậy. Nhưng mai này mình lớn lên rồi, mình có công danh địa vị, thì dường như cha cũng không hưởng được gì từ những cái công danh địa vị hay sự thành đạt của mình. Rồi người cha dẫn chiếc bóng bên đời quạnh hiu là gì? Con mình lớn lên rồi, bây giờ nó có công ăn việc làm. Người cha không muốn con mình phải mất thời gian, không muốn con mình phải trở ngại với công việc. Cho nên dầu nhớ con, thương con hay là cái gì cách mấy cũng không bao giờ để làm bận lòng con. Nhiều khi nhớ lắm, nhưng mà bản thân chúng ta làm con thì chúng ta hay đổ thừa. Con bây giờ nào là công ty nè, rồi nào là có vợ, có con, rồi chúng ta thế này thế kia. Chúng ta cứ đổ thừa tất cả những điều đó. Đổ thừa để chúng ta quên đi cái tình cha, quên đi một người đang lặng lẽ để trông chờ, để mà ngóng trông mình, để yêu thương mình như vậy. Nhưng mà người cha bẩm gan chịu đựng cái này giỏi lắm. Dù nhớ con, thương con rất rõ, nhưng tất cả những người cha không bao giờ làm phiền lòng con. Nhưng mà trái lại chúng ta có bao giờ chúng ta nghĩ đến điều đó không? Chúng ta nghĩ bây giờ là tiền chúng ta làm như thế nào, rồi vợ con ở nhà sao, các mối quan hệ sao. Dường như trong đầu chúng ta để lại cái này nhiều hơn. Rồi nhiều khi chúng ta quên đi cái cuộc sống ở nhà. Cha mình đang bệnh, đang yếu, đang gầy, đang sống cô đơn. Nhiều khi có những người cha bệnh, các con cạnh tranh nhau, không có ai nuôi hết á. Anh về nuôi hả? Không, tao bận rồi, tao bận cơ quan, tao bận công việc công ty, tao bận thế này thế kia rồi. Cái kêu rước cái gì thôi, không à, em ở em làm dâu bên chồng sao em nuôi được thế này thế kia. Tất cả chúng ta đôi khi người cha có 3-4 đứa con mà không ai nuôi lúc ông bệnh hoạn. Đây là câu chuyện mà tôi đã từng kể với các vị, mà có một người cha chết trong cái trại dưỡng lão á. Tức là tất cả các con không ai nuôi nữa, ai cũng là có quan có chức, có danh phận địa vị là cái này kia đó, mà ông chịu nuôi cha. Cuối cùng đẩy cha vô trại dưỡng lão. Đẩy vô trại dưỡng lão lại không có người chăm sóc, rồi ai cũng lo công việc hết á. Cuối cùng đến khi mà người cha mòn mỏi quá, rồi người ta chết trong trại dưỡng lão báo, thì các con mới đem xe đến chở xác cha về. Câu chuyện này ngày xưa tôi kể rồi, tôi không lặp lại. Câu chuyện rất đau lòng. Người cha hy sinh tất cả mọi thứ cho con, cuối cùng trong cuộc đời già không có đứa nào nuôi lại. Cái này, cái cuộc sống kim tiền nó dễ làm chúng ta đánh mất cái đạo lý này. Chúng ta cứ đổ thừa vì công việc, cứ đổ thừa vì bận, vì không có thời gian, đổ thừa vì thế này thế kia, mà chúng ta đổ thừa để chúng ta né đi cái chuyện mà bổn phận của chúng ta về việc chăm sóc cho gia đình và việc chăm sóc cho cha cho mẹ như vậy. Cái này chúng ta lỗi đạo mà chúng ta nghĩ là vì công việc. Công việc cách mấy cũng không thể không có những thời giờ đến thăm cha như vậy. Chúng ta làm hơn một buổi chúng ta cũng không phải là giàu như thế nào, mà chúng ta nghỉ một buổi cũng không phải là chúng ta nghèo đi. Cái này chúng ta phải để ý rất rõ như vậy. Nhưng đôi khi một buổi đó mà cả đời chúng ta kiếm lại một buổi thứ hai không bao giờ có được, tại sao chúng ta không bao giờ suy nghĩ cái đó? Những điều này nên ngồi mà suy nghĩ. Cái gì làm được hãy làm, trong tầm tay làm được, điều kiện làm được hãy làm. Đừng hứa hẹn, đừng đổ thừa. Đó là trách vụ của chúng ta. Không đổ thừa anh hai, anh ba, chị hai, chị ba, em út, em tư, em năm gì cả. Không ai đổ thừa ai cả. Đó là bổn phận của mỗi người tự biết mình phải làm gì, chứ không có đổ thừa ai cả. không quy trách nhiệm gì cho ai cả. Tất cả chúng ta đều được sanh ra như vậy, chăm nuôi như vậy, bản thân chúng ta phải có trách nhiệm như vậy. Đứa nào làm đặng được thì tốt hơn, chứ không đổ thừa, không so sánh. Chúng ta là làm càng nhiều càng tốt, bổn phận của chúng ta mà. Cho nên ở đây đôi khi chúng ta để lại cái những người cha cô đơn, nhưng mà người cha thì rất là tâm lý. Ngày mai có chết thì hôm nay kệ nó, con mình nó lo, nó còn vợ, còn con, còn công việc thôi, đừng có bận lòng đến nó. Người cha là thấy nghĩ như vậy. Các vị không hỏi, ngàn đời không bao giờ ông nói. Phải để ý chỗ này. Mình cha chiếc bóng bên đời quạnh hiu, công cha như núi cao vời, làm sao báo đáp biển trời tình cha. Ở đây ông nói lên cái câu là công cha như núi cao vời. Cái này mượn hình ảnh từ bài thơ mà công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thì cái này trong cái bài mà công cha như núi Thái Sơn này, ông đã đưa lên hình ảnh để ông lấy lại cái câu là công cha như núi cao vời, tức là lấy đi cái sự sánh ví của một bài thơ rất tuyệt vời của Việt Nam chúng ta. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy rằng cái tình nghĩa của cha nó lớn lao như vậy, mà bù đắp công ơn sanh thành dưỡng dục còn không hết, huống gì là bất hiếu. Cho nên trong khi chúng ta có được còn cha còn mẹ gì đó thì chúng ta làm được, cho dù cái bánh, cho dù chung trà, cho dù cái mền, cho dù cái áo, tất cả những cái đó nó không quá với chúng ta. Nhưng mà chúng ta chăm sóc được ngày nào, chúng ta hãy làm với cả bổn phận của chúng ta. Đừng bao giờ hứa hẹn, đừng bao giờ nói là tôi khi nào tôi làm đến đó, tiền của tôi có đến đó, công việc tôi có đến đó, rồi những thời gian này tôi mới có thể thăm cha lo cha được, vân vân. Đừng có hẹn như vậy. Hẹn như vậy suốt đời không làm được. Ngày xưa Tử Lộ đã từng than một cái câu là mộc dục tỉnh nhi phong bất định, tử dục dưỡng nhi thân bất tài. Tức là ông nói cái câu là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo đáp ơn cha mà cha mẹ đã qua đời rồi. Thì cái câu này ông mới nói lại là cái thở hàng vi á, ông đội gạo, ông nuôi cha mẹ, ông đi kiếm từng đồng từng cắt, cha mẹ sống rất cực khổ. Nhưng mà khi ông đã đổ trạng, ông làm quan rồi, bây giờ tiền bạc này kia có đầy đủ, nhưng mà cha mẹ không còn để ông báo đáp. Và lúc đó Tử Lộ mới tự trách mình rằng nếu hôm nay đổi lại, mình còn đội gạo để được nuôi cha mẹ và cha mẹ còn sống, thì áo mũ cân đai này sẵn sàng trả lại cho triều đình, không làm quan. Làm quan mà không có cha mẹ thì thà đổi gạo đúng củi nuôi cha mẹ còn sống thì còn tốt hơn. Cái câu của những con người có đạo đức, có hiếu thảo, nó biểu hiện lên rất kỹ như vậy. Và vì vậy Đức Phật đã dạy cho chúng ta trong cuộc đời tội ác cùng cực không gì bằng bất hiếu, và điều thiện cùng cực không gì bằng hiếu thảo. Và vì vậy cho nên công đức hiếu thảo là vô cùng quan trọng. Công đức hiếu thảo nó cũng giống như cúng dường chư Phật, công đức hiếu thảo cũng giống như cúng dường chúng tăng, công đức hiếu thảo nó cũng như chúng ta ban tặng bao nhiêu điều niềm vui an vui đến cho mọi người. Chứ không phải là lo cho cha mẹ không có công đức đâu. Lo cho cha mẹ vẫn có công đức như thường, thậm chí công đức còn rất lớn nữa. Đức Phật đã từng nói, sanh ra trong cuộc đời không gặp Phật mà chúng ta phụng dưỡng cho cha mẹ thì cũng như cúng dường cho ba đời chư Phật, chẳng khác tí nào. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đã đề cao cái hiếu đạo là một đạo đức làm người không thể thiếu. Và chúng ta báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục, báo đáp mà còn không hết, huống gì là bất hiếu thì tệ đến cỡ nào. Trong kinh Đại Báo Ân Đức Phật đã nói, dù vai trái cổng cha, dù vai phải cổng mẹ, đi khắp dòng núi tu di đến trăm ngàn kiếp cũng không trả hết ân này. Câu nói của một bậc đại giác ngộ đã cho chúng ta thấy điều đó rất rõ. Bằng tầm nhìn của trí tuệ, thấy được tội phước, đường đi nước bước của những người hiếu thảo hay là bất hiếu như thế nào rất rõ. Tội đó về đâu? Và chính cái chỗ đó, tội bất hiếu là một trong năm tội vô gián địa ngục. Cái tội lớn nhất của bất hiếu là giết cha giết mẹ. Cái tội đó cũng giống như là cái người mà vừa rồi ở Hà Nội xin tiền cha mẹ mua chiếc xe mà không cho đó, là đem ra xả ông bà chết tại chỗ đó. Cái đó là tội vô gián địa ngục. Cái đó luật pháp Việt Nam thì làm cái gì đó là tử hình hay gì là tôi không biết. Nhưng mà trong nhà đạo Đức Phật dạy đó là tội mà vô gián địa ngục, không có ngày thoát được. Vì vậy cái pháp môn tịnh độ cũng nói là tu nguyện sanh tịnh độ tu thế nào không biết, mà phạm tội ngũ nghịch là không bao giờ được giảng sanh. Các vị nên nhớ là như vậy. Trong kinh Phật còn để rất rõ cho chúng ta thấy như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những hình ảnh mà chúng ta thấy, chúng ta cảm thấy sợ. Một người có đạo đức, một người biết thương cha kính mẹ, phải biết lấy cái đó làm bài học để chúng ta đừng bao giờ lâm dấp cho dù 1%, 1/1000 ở trong đó, những cái chuyện như vậy. Cho nên hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, tôi chia sẻ với các vị trong một bài hát của Vũ Ngọc Toản, đó là Biển Trời Tình Cha, để nói lên một cái cảm xúc, ý nghĩa và giá trị của bài hát này, về nhân văn, về đạo đức của nó, và trong ý nghĩa của cái ngày Vu Lan báo hiếu được lồng ghép trong đây như thế nào, để tất cả chúng ta có một cảm nhận, để mai này nếu chúng ta đang còn có cha có mẹ thì suy nghĩ lại chúng ta có những gì chưa có tròn, nó còn khuyết trong cái mối quan hệ của chúng ta đấng sanh thành nói chung hay là với cha nói riêng, thì tất cả chúng ta tự khắc phục, tự hàn gắn. Và nhân cơ hội này, tôi nghĩ không người cha người mẹ nào để lòng chúng ta về những cái sai, những cái quấy của chúng ta. Người cha người mẹ sẵn sàng tha thứ. Vì vậy chúng ta là người con biết giác ngộ, có hiếu thảo. Trong mùa Vu Lan này, nếu lỡ có lỗi lầm thì hãy về xin lỗi với cha mẹ, và có một cái hành động tự thệ nguyện trong lòng, cũng như thệ nguyện với Đức Phật, và về hứa với cha mẹ mình suốt đời này không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó nữa, để làm an lòng những đấng sanh thành của chúng ta. Chúc các vị một mùa Vu Lan an vui, hạnh phúc, vui tròn hiếu đạo. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hơn một giờ trôi qua, thầy đã ban cho chúng con một thời pháp thoại vô cùng quý giá. Đó là công ơn to lớn của cha và mẹ. Hình ảnh người mẹ lúc nào cũng dịu dàng gần gũi với các con, còn người cha tỏ ra nghiêm nghị để căn dạy các con. Với đề tài Biển Trời Tình Cha, đại đức đã cho chúng con một cái nhìn sâu sắc hơn về tấm lòng của người cha, mà người xưa đã từng nói: cha đã cho con chọn cuộc đời, tấm lòng cao cả thay lời dạy khuyên. Tình cha nghiêm nghị thiêng liêng, cha là lẽ sống giữa miền trần gian. Một lần nữa chúng con xin được thành kính tri ân thầy trong buổi pháp thoại tối hôm nay. Chúng con nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thầy được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, mãi là người thiền trưởng lèo lái con thuyền đưa chúng con đến từ bờ mê sang bến giác. Và chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho quý Phật tử hiện diện tối hôm nay hưởng được một mùa Vu Lan vô cùng hạnh phúc và tràn đầy hiếu đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thầy và mời toàn thể pháp hội chúng ta đồng khởi thân để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy hồi quy phương trường.